Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 411, Sở Diêm Vương nắm binh, góc truyện audio.com, Sở Dương cổ tay vừa lật nói, đây là cho ba người các ngươi, nhìn ba khối ngọc phiến mỏng manh trong lòng bàn tay mình, lại xấu hổ nói. Khụ khụ tuy nhỏ chút, bất quá, khụ khụ vốn cũng không có nhiều, Sở Dương thời điểm nói những lời này có chút chột dạ. Là không có bao nhiêu lớn, còn có cả một núi kìa. Nhưng mà, ta nên nói như thế nào? Ta nói kiếm linh cửu kiếp kiếm của ta keo kiệt không cho các ngươi. Nhưng ba người đối diện đã muốn cùng nhau ngây dại. Dưới ánh mặt trời chiếu trong lòng bàn tay Sở Dương, ba khối ngọc màu hồng phấn phát ra ánh sáng đỏ tươi tựa như muốn ở bên trong ánh mắt hòa tan vậy, chậm rãi phát ra một trận sương mù. Một trận khí tức ấm áp đột nhiên bao phủ ba người. Huyền Dương Ngọc, Ảnh Tử kêu một tiếng sợ hãi, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn, bốn tròng mắt hầu như đồng thời trừng ra hốc mắt. Trách không được nơi này không có một ngọn cỏ, trách không được nơi này có ngọn núi tên là Thuần Dương Phong. Thuần Dương, thì ra là thế, thì ra nơi này thực sự chất chứa loại bảo bối Thuần Dương lực kinh thiên này. Huyền Dương Ngọc, Ảnh Tử lệ nóng lưng tròng, bảo bối như vậy thì ra không phải truyền thuyết mà là trong cuộc sống chân chân chính chính tồn tại. Thiết Bổ Thiên tuy rằng không biết đến Huyền Dương Ngọc là cái gì, nhưng xem phản ứng hai Ảnh Tử cũng biết một khối ngọc nho nhỏ này nhất định rất là không bình thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngọc này, bệ hạ có thể giữ chúng ta không thể giữ. Ảnh Tử ánh mắt thẳng nhìn Huyền Dương Ngọc trong tay Sở Dương, thực tối nghĩa nói. Vì sao? Sở Dương hỏi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ảnh Tử hít vào một hơi nói. Chúng ta cũng không phải là các người một là không vướng không mắc đi đến nơi nào cũng có thể, mà bệ hạ là vua của một nước, trên người có chí bảo như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hai chúng ta cũng là có gia tộc, hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian là phải về gia tộc. Ảnh Tử thần sắc có chút chua xót, có một câu hắn cũng không nói ra, chỉ cần gia tộc biết trên tay mình có thứ này, đó là khẳng định sẽ thu hồi trở về gia tộc. Hai người mình là cửu phẩm vương tọa, đây là thực lực không tệ, nhưng ở bên trong gia tộc cũng không được coi trọng. Huống chi hai người mình hiện tại tuổi đã lớn như vậy, tương lai phát triển càng thêm không được gia tộc xem trọng. Bằng không, sao lại bị phái tới Hạ Tam Thiên? Các ngươi thu hay không nói ra là được rồi. Sở Dương kinh ngạc hỏi. Ta đã lấy ra, chẳng lẽ còn muốn ta thu hồi về? Hai Ảnh Tử do dự một hồi, rốt cuộc quyết định nói. Như vậy đi, chúng ta vốn không nên có. Người đã nói như vậy, vợ chồng chúng ta thu một khối đi. Nói xong, cầm lấy một khối nhỏ nhất, sau đó đem khối lớn nhất cầm đến giao cho Thiết Bổ Thiên, một khác khối lại kiên quyết bắt Sở Dương thu trở về. Chúng ta có thể lấy một khối nhỏ như vậy, đã muốn là tổ tiên tích đức chiếm tiện nghi lớn của ngươi rồi. Hai Ảnh Tử đều thực kiên quyết, về phần một khối của Thiết Bổ Thiên, hai Ảnh Tử đều cảm thấy hẳn là nên, người ta vì ngươi, võ đạo cả đời bị hủy, hơn nữa trả giá thứ chân quý nhất của một nữ nhân, thu ngươi một khối Huyền Dương Ngọc tầm bổ thân thể hoàn toàn là nên. Bệ hạ, cái khối ngọc này, tên là Huyền Dương Ngọc, người có thể tùy thân đeo ở trên người tầm bổ thân thể, thậm chí tầm bổ thần hồn, hơn nữa, còn có hiệu quả ôn. Góc truyện audio.com, nhuận da thịt bảo dưỡng dung mạo, người quốc sự nặng nề, ngày trăm ngàn việc khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Nhưng trên người chỉ cần có Huyền Dương Ngọc này, bách bệnh không xâm, tinh thần sẽ no đủ tuyệt đối không có cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không tổn hại thân thể, Ảnh Tử trịnh trọng dặn nói. Bệ hạ, cái khối ngọc này, vạn vạn không thể để cho người khác nhìn thấy. Trong tương lai, cũng có thể đem một khối ngọc này, làm bảo vật truyền quốc. Bảo vật truyền quốc, Thiết Bổ Thiên trong tay cầm khối ngọc nọ cảm thụ được khí tức ấm áp, đang yêu thích thưởng thức không buông tay, vừa nghe đến một câu này của Ảnh Tử nhất thời chấn động. Bảo vật truyền quốc, cái dạng bảo bối gì có thể làm bảo vật truyền quốc? Làm vua của một nước Thiết Bổ Thiên như thế nào có thể không rõ ràng? Đó chỉ có loại bảo bối nghịch thiên, mới có thể bị làm bảo vật truyền quốc. Ta sẽ để cho khối ngọc này, vĩnh viễn cùng ta. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu trịnh trọng nói. Những lời này thâm ý sâu sắc, ít nhất ở hai Ảnh Tử nghe tới đó là tuyệt đối thâm ý sâu sắc. Sở Dương lại là không có cảm thấy gì. Nhìn đến thần thái hai người, hai Ảnh Tử trong lòng đều thở dài. Một cái nhân duyên thật tốt, vì sao trong lòng nam đã có người khác, nữ lại thân chịu gánh nặng ngàn cân. Một người có tâm có tình lại có cố kỵ, một người lại hoàn toàn không biết. Thế giới này, lại có cảm tình khúc mắc kỳ quái như thế. Bốn người một đường xuống núi, lấy cước trình bốn người thẳng đến thời điểm sáng đèn mới băng qua mấy tòa núi này, từ một phương hướng khác chạy tới Thiên Liệt Quan. Vũ Cuồng Vân đang lòng nóng như lửa đốt, bởi vì bên ngoài Quan Long Ngạo đến hiện tại vẫn bất động ở nguyên tại chỗ. Hắn cũng không phải là không muốn động, mà là căn bản lui không được. phía sau đã biến thành một ngọn núi. Sự tình như vậy lại để hắn gặp, thật sự là khóc không ra nước mắt. Nếu muốn rút khỏi, dễ như vậy sao, mấy chục vạn người cùng nhau leo núi đi. Về phần cưỡi ngựa ngồi xe đi ra ngoài, vậy chẳng phải là nói nhảm thôi sao? Nhưng, mấy chục vạn người bảo đi leo núi, chỉ cần Vũ Cuồng Vân trong quan lập tức đánh ra. Vậy chẳng phải chính là toàn quân bị diệt, Long Ngạo cho dù có lá gan bằng trời, cũng không dám cầm đầu chính mình ra đùa giỡn, nếu may mắn đi lên được sau đó lại hạ xuống một trận mưa đá thì làm sao bây giờ? Chuyện đó cũng rất là khó nói, cho nên Long Ngạo chỉ có thể gắng gượng. Bệ hạ, ngài ngài, Vũ Cuồng Vân nhận được báo cáo chạy nhanh nghênh đón, hầu như kích động khóc, lau mắt một mảng kích động mà nói. Ngài cuối cùng là đã trở lại, ta thật đã muốn tự sát rồi. Thiết Bổ Thiên an ủi cười cười nói, gấp cái gì, ta không phải không có việc gì sao? Trong quan tình thế ra sao rồi? Tình thế một mảng tốt, Vũ Cuồng Vân câu nói đầu tiên làm cho Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, một mảng tốt. Đúng, oa ha ha, hôm nay thật là làm cho lão Vũ ta rất kích động. Trên trời rơi xuống một ngọn núi, đem cái lũ khốn kiếp này toàn bộ đè chết. Oa ha ha ha, Vũ Cuồng Vân mở rộng miệng mà cười, cho dù rơi xuống một ngọn núi cũng không thể đều đè chết hết chứ. Thiết Bổ Thiên mặt nhăn mày nhíu, Vũ Cuồng Vân này nói chuyện cùng quá khuếch đại đi. Nhưng cái núi này là như vậy đó bệ hạ, cái núi này dọc theo tà cốc một đường lăn xuống. Hơn nữa, ngọn núi này rơi xuống, toàn bộ núi hai bên tà cốc. Cốc truyện audio.com, toàn bộ bị chấn động nổi lên núi lở cùng đất lở, hắc hắc, trường hợp nọ đúng thật là hoành tráng. Nghe nói ngay cả Kim Nam Khai cùng Chu Toàn Long cũng đều bị đè chết. Đại triệu thương vong, vượt qua 60 vạn. Vũ Cuồng Vân vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng. 60 vạn bệ hạ. 60 vạn bệ hạ. Thiết Bổ Thiên đầu đầy hắc tuyến. Bệ hạ có tới 60 vạn, vậy còn giá trị tiền gì? Một quốc gia 60 vạn hoàng đế. Bất quá cũng biết Vũ Cuồng Vân đây là cực độ hưng phấn mà nói năng lộn xộn, cũng không để ở trong lòng. Đi ra đó xem, Thiết Bổ Thiên vung tay lên. Vũ Cuồng Vân cũng đã tiến đến trước mặt Sở Dương, bàn tay lỏng lá vỗ ở trên vai Sở Dương. Hắc, tiểu tử, ngươi còn nhớ Vũ đại tướng quân ta không? Sở Dương cau cau chân mày, ta đi cho chiến mã ăn xuân dược. Vũ Cuồng Vân ngây ngần cả người, giận dữ nói. Mẹ nó chứ, lại có thể vừa thấy mặt đã bắt đầu khơi lại vết sẹo. Quay đầu đang muốn nổi bão, lại phát hiện Sở Dương đã muốn đi theo phía sau Thiết Bổ Thiên đi ra xa. Vũ Cuồng Vân thùng thùng thùng vượt qua, đang muốn phát uy, Thiết Bổ Thiên đã xoay người nhìn hắn, rất là uy nghiêm nhỏ giọng nói. Chớ có vô lý đối với Sở Ngự Tọa, thanh âm rất nhỏ, chỉ có thể để cho Vũ Cuồng Vân một mình nghe thấy. Nhưng Vũ Cuồng Vân nhất thời há hốc miệng giật mình. Sở Ngự Tọa, Sở Diêm Vương, con mẹ nó chứ, người kia chính là Sở Diêm Vương. Nhớ tới toàn bộ Thiết Vân ồn ào huyên náo đầy trời đồn đãi đối với Sở Diêm Vương, đem nhân vật khủng bố trong tưởng tượng cái kia cùng với thiếu niên trước mặt chính mình này. Vũ Cuồng Vân cố gắng đối chiếu, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật nhìn như vớ vẩn này. Hé miệng đang muốn nói chuyện, đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thiết Bổ Thiên đang nhìn qua, lợi hại như đao. Bệ hạ rõ ràng là không cho mình nói ra ngoài thân phận của Sở Diêm Vương. Vũ Cuồng Vân nhất thời thức thời đóng chặt miệng, trong lòng cũng là suy tư, nếu bệ hạ không nghĩ làm cho thân phận Sở Diêm Vương bại lộ, vì cái gì lại nói cùng ta? Một đường đi tới, nhìn bên trong Thiên Liệt Quan nơi nơi đều là một mảng hỗn độn, phòng ốc tường thành sập xuống chỗ nào cũng có, Thiết Bổ Thiên không khỏi thở dài, thực hiểm. Nếu không phải Thiên Liệt Quan, chỉ sợ đổi làm bất cứ một tòa thành trì nào khác cũng đều đã sớm biến thành một đống đất đá. Đi lên tường thành, nhìn ra ngoài thành, Thiết Bổ Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn thật lâu một hồi. Sau đó nói, Sở Ngự Tọa, từ giờ trở đi, 50 vạn binh mã nơi này, về ngươi chỉ huy. Sở Dương ngạc nhiên, ta, không sai, là ngươi. Thiết Bổ Thiên tín nhiệm nói, ta tin tưởng ngươi, có thể đem trận đại chiến này sớm chấm dứt. Sở Dương nhìn ra ngoài thành nói. Tốt, Vũ Cuồng Vân vẫn đi theo phía sau, rốt cuộc rõ ràng, thì ra bệ hạ là muốn Sở Diêm Vương chỉ huy quân đội, lúc này mới nói cho ta thân phận của hắn. Hừ hừ, quân đội là dễ chỉ huy như vậy, thiên tài cũng không tương đương thống soái. Vũ Cuồng Vân trong lòng oán thầm, tiếp theo chợt nghe Thiết Bổ Thiên nói, Vũ tướng quân, người phụ trách hiệp trợ Sở Ngự Tọa. Tùy thời phải nhắc nhở một ít, hắn thản nhiên nhìn Vũ Cuồng Vân. Ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu, Vũ Cuồng Vân như gà con mổ thóc liên tục gật mạnh đầu. Sở Dương hắc bào che thân, che đậy toàn bộ gương mặt, liền lấy hình tượng chiêu bài Sở Diêm Vương như vậy, mời dự. Cốc truyện audio.com, họp hội nghị quân sự lần đầu tiên. khí thế lạnh lẽo, hơn nữa hắn cố ý tản mát ra một tia thất âm hàn khí, làm cho soái trướng này ở trong mùa hè nóng bức giống như đóng băng, mỗi người đều là cả người đầy hàn khí. Trong quân mấy viên hãn tướng vốn trong lòng không phục muốn làm ra điểm sự tình gì đó, nhưng khi tiếp xúc cùng ánh mắt của Sở Diêm Vương, liền cảm thấy lưng giống như hiện lên một độc xà, lạnh lẽo, da đầu run lên, tâm nhãn gì ở dưới dạng ánh mắt này, đều là giống như tuyết dưới ánh mặt trời chói chan mà vô tung vô ảnh. Vô nghĩa thì không nói nhiều, bổn tọa nắm binh, là vì đánh thắng trận. Sở Diêm Vương lạnh lẽo nhìn các tướng, phía dưới tuyên bố đạo mệnh lệnh thứ nhất của ta, cách trương.